Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, Ngôn Lạc Hy ngã vào trong lòng ngực ấm áp, bị người đánh ngang ôm lấy. Cô yếu ớt mở to mắt, nhìn thấy người đàn ông anh tú trước mặt, cô mới an tâm nhắm mắt lại. Cô đuổi theo, là sợ Phó Tuyền nói những lời không nên nói với Tiết Thục Dĩnh. Mặc kệ bà và Lệ Dạ Kỳ cãi nhau dữ dội đến mức nào, cô vẫn chưa cá chết vỡ đến mức này. Một khi để người Lệ ra biết ân ân oán oán, Tiết Thục Dĩnh sẽ không bao giờ dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn cô nữa. Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của người trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Phó Tuyền. Không chút khách khí nói. Thật sự là mẹ ruột. Con gái vừa mới xảy ra tai nạn, cũng không hỏi bị thương thế nào, liền khẩn cấp chạy tới làm tổn thương. Ngẫm lại tôi cũng cảm thấy đáng thương thay cho cô ấy. Phó Tuyền đứng lên một tiếng. Lệ Dạ Kỳ, người làm tổn thương con bé là cậu. Tiết Thục Dĩnh kéo ống tay áo Lệ Dạ Kỳ. Tiểu Thất, đừng nói như vậy với mẹ vợ con. Không lễ phép, lễ phép của con chỉ đối với người tử tế. Mẹ, chúng ta trở về. Lệ Dạ Kỳ nói xong, không thèm liếc Phó Tuyền một cái, ôm Ngôn Lạc Hy nghênh ngang rời đi. Tiết Thục Dĩnh xấu hổ sờ sờ mũi. Bà thông ra, làm cho bà chê cười. Tính tình Tiểu Thất từ trước đến nay như vậy. Bất quá đối với người của mình sẽ luôn che chở đầy đủ. Vậy chúng tôi đi trước. Phó Tuyền nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, tức giận đến mức đem toàn bộ ly cà phê trên bàn quét xuống đất. Lạc Hy vì sao lại khư khư cố chấp như vậy? Lệ Dạ Kỳ rốt cuộc cho con uống bùa mê lú gì? Lệ Dạ Kỳ ôm Ngôn Lạc Hy trở lại phòng, đặt cô lên giường. Anh bấm chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra, xác định cô không sao anh mới yên lòng. Sau khi Tiết Thục Dĩnh trở về phòng bệnh không bao lâu, đã bị Lệ Dạ Kỳ đuổi đi. Lòng Tiết Thục Dĩnh chua xót không thôi. Thật sự cưới vợ xong, quên cả mẹ rồi. Trong phòng, Lệ Dạ Kỳ cầm tay Ngôn Lạc Hy, đặt ở bên môi mình. Vừa rồi nhìn cô ngã xuống trước mặt anh, trái tim của anh đều muốn ngừng đập. Một khắc đó anh phẫn hận đến muốn giết người. Ngôn Lạc Hy giờ phút này tựa như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ. Chỉ cần không cẩn thận một chút, cô cũng sẽ ngã nát bấy. Hy Nhi, em có khỏe không? Lệ Dạ Kỳ nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lông mi cô vẫn run rẩy. Hiển nhiên không ngủ, vừa rồi lái xe vào bệnh viện, anh nhìn thấy cô từ trong chạy ra, sau đó vô cùng mạo hiểm qua đường, vọt vào quán cà phê đối diện. Anh ngay cả xe cũng không kịp dừng, liền vội vàng đuổi theo. Ngôn Lạc Hy chậm rãi mở mắt, cô vô thức cuộn tròn lại, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt. Em vẫn luôn suy nghĩ, đời này rốt cuộc đã làm chuyện gì thất đức, ông trời lại muốn trừng phạt em như vậy. Hy Nhi, Lệ Dạ Kỳ đau lòng đến sắp nghẹt thở. Không phải lỗi của em. Tại sao bà ấy lại trở về? Tại sao phải xuất hiện trước mặt em? Tại sao phải đem những chuyện lộn xộn kia áp đặt lên người em? Tại sao phải can thiệp vào cuộc sống của em? Lệ Dạ Kỳ nắm chặt tay cô. Mặc kệ người khác nói gì, anh sẽ không buông tay em ra. Hy Nhi, từ giây phút em ngồi trên đùi anh đã nhận định em. Đời này sẽ không thay đổi. Ngôn Lạc Hy rút tay ra, che ở mí mắt phía trên. Cô sống thật sự là thất bại a, rõ ràng cố gắng như vậy. Nhưng vừa rồi cô sợ Phó Tuyền sẽ nói thật với Tiết Thục Dĩnh. Trong ánh mắt dịu dàng đó càng thêm hận ý chán ghét. Em muốn ngủ một lát. Được, anh ở đây với em. Ngôn Lạc Hy nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nghe tiếng hít thở đều đều của cô, trái tim Lệ Dạ Kỳ lại thật lâu không thể an ổn trở lại. Anh có thể cảm giác được, trái tim của bọn họ đang từng chút rời xa. Mà anh dùng hết toàn lực, tựa hồ cũng không có cách nào nắm bắt được cô. Di động rung lên, anh nhìn Ngôn Lạc Hy trên giường một cái, xoay người ra khỏi phòng bệnh nhận máy. Đầu kia truyền đến giọng nói của Chu Bắc. Thất gia, Tiếu Tiểu Tiểu chết rồi. Trong một căn hộ thuộc khu dân cư cao cấp, cảnh sát mặc đồng phục đeo găng tay đang thu thập chứng cứ. Chu Bắc đứng trước cửa sổ kính trong suốt gọi điện thoại cho Lệ Dạ Kỳ. Chúng ta đến trễ một bước. Có bắt được kẻ gây án chưa? Lệ Dạ Kỳ trầm giọng hỏi. Không, lúc chúng tôi đến thì cửa chung cư đã hé mở. Bên pháp y xác định đây là vụ sát. Đợi cảnh sát điều tra mới biết kết quả. Chu Bắc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối phu ơn nhắm chuẩn thời gian hành động. Khi phía pháp y đến nhiệt độ cơ thể Tiếu Tiểu Tiểu vẫn còn ấm. Chứng tỏ vừa ngộp trong bồn tắm chưa tới 10 phút. Còn nữa, phát hiện trong điện thoại của Tiếu Tiểu Tiểu tin nhắn chưa kịp gửi cho Khanh Tuấn Hy. Nội dung khá tuyệt vọng và có ý định tự sát. Lê Dạ Kỳ cau mày. Một khi cô ấy chết, manh mối đều bị cắt đứt. Cậu cứ ở lại theo sát vụ án. Cố gắng thu thập thập mối quan hệ giữa Tiếu Tiếu Tiếu và kẻ phía sau đó. Chu Bắc gật đầu. Ừ, tôi sẽ dốc toàn lực. Cúp điện thoại. Chu Bắc muốn tìm chứng cứ thì một cảnh sát đến nói. Thư ký Chu, trên cơ thể người chết có một hình xăm Hoa Anh Túc. Anh đến xem thử. Hoa Anh Túc. Chu Bắc đi theo. Nhìn thấy trên lưng Tiếu. Tiểu Tiểu đúng thật có một hình xăm gợi cảm. Cậu lạnh lùng nói. Chụp ảnh lại. Cứ tiếp tục tìm xem còn manh mối nào khác không. Chẳng hạn như bị xâm hại. Vâng, Chu Bắc đứng bên cạnh bồn tắm. Không có bất kỳ dấu vết nào. Người này phạm tội một cách sạch sẽ. Bằng cách ngụy trang hiện trường Tiêu Tiểu Tiểu tự sát. Hắn muốn che đậy cái gì? Vấn đề này dường như ngày càng phức tạp hơn. Lệ Dạ Kỳ cúp điện thoại. Giơ tay xoa xoa lông mày. Một lúc lâu mới xoay người đi vào phòng bệnh. Cách Trương.